tầm quan trọng của Thánh Thành trong mắt các bộ tộc sẽ giảm sút nghiêm trọng. Điều này đối với sự thống trị của nữ hoàng mà nói là vô cùng bất lợi. Nữ hoàng thú nhân sắc mặt nghiêm nghị, khế ước giữa tứ thẩm thú và thú nhân tộc đáng lẽ đã kết thúc ở đời chúng ta, tiểu ngữ. Nàng ấy vô tội, bởi vì sự trói buộc của khế ước huyết mạch, thánh nữ từ khi sinh ra đã bị giam cầm dưới mái cao tường đỏ, không thể rời khỏi thánh cung. Nàng chỉ muốn nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài, không có gì sai cả. Bạch Kính Huyền gật đầu, được, ngay khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí xé tan bầu trời, một hóa một ngàn, đan chéo thành một tấm lưới vàng rực rỡ khổng lồ, lao về phía Chu Tước. Liễu Hạm Vân thấy vậy là đủ rồi, nhỏ giọng nói. Không hổ là phong chủ, ngay cả ở nơi man hoang này giơ tay nhấc chân vẫn có thể phóng thích kiếm chiêu như vậy, ta tu luyện thêm 200 năm cũng không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước kia cảm nhận được kiếm ý che trời lấp đất, kinh giận vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt biến hóa vài đạo quỹ đạo, muốn tránh khỏi kiếm quang. Nhưng tấm lưới kiếm phía sau đã khóa chặt nó, bất luận nó trốn đến đâu, kiếm khí vẫn đuổi theo sát như hình với bóng. Kiếm quang đẩy thần điểu vào tuyệt cảnh, Chu Tước tránh không kịp, bị kiếm quang cuồn cuộn bao phủ. Hỏa lãng cùng kiếm quang giao chiến, trong khoảnh khắc xé toạc một mảng lớn lông chim đỏ rực. Thần điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ vạn trượng trời cao rơi xuống. Bạch Kính Huyền vung tay áo dài, một luồng gió nhẹ nhàng cuốn qua thánh đàn, nâng đỡ đôi cánh Chu Tước, khiến tốc độ rơi của nó chậm lại, tránh cho bị thương. Thần điểu rơi xuống phạm vi thánh đàn, ánh sáng chói lóa bao phủ quanh thân nó dần dần tan đi. Nàng lại biến trở về hình dáng thánh nữ, toàn thân đầy vết thương, mệt mỏi ngã ngồi trên thánh đàn, ánh mắt tuyệt vọng và thê lương. Nhìn nữ hoàng và tư tế chậm rãi tiến đến, thánh nữ tự giễu cười khổ, lạnh lùng nói. Giết ta đi, nếu không thể thoát khỏi cái lồ âm giam này, nàng sống không bằng chết. Lần này nàng phá hoại đại điển, lại giam cầm các sứ thần thú tộc, đủ loại tội ác thông báo thiên hạ. Dù nữ hoàng không lấy mạng nàng, nàng cũng đã mất hết lòng dân, trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, sống trong sự nguyền rủa phỉ nhổ của thiên hạ. Tiểu ngữ, nữ hoàng ngồi xổm xuống trước mặt thánh nữ, nắm lấy tay nàng. Ta sai rồi khi coi sự che chở của khế ước thần thú đối với thánh thành là lẽ đương nhiên. Một vị đế vương xứng đáng là người được lòng dân ủng hộ, chứ không phải dựa vào đủ loại ngoại lực để đạt được sức mạnh. Nữ hoàng thú nhân cắn nát đầu ngón tay, lấy máu tươi làm mực, vẽ một đạo phù ấn đặc biệt vào lòng bàn tay thánh nữ. Nét bút cuối cùng hoàn thành, vết máu tỏa ra ánh sáng. Nữ hoàng nâng bàn tay nàng lên, trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của nàng, cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay nàng. Ngước mắt, giọng nói dịu dàng. Từ hôm nay trở đi, nàng tự do. Cách chương.